Chương 490: Vô Sinh Hà biến cố. Mà Quốc Kỵ sau khi đạt xong độ huyền đan cùng tiểu vũ lâm đan đan phương, lòng rất thoải mái, lại nói giết tất khang cũng không cải biến sự thật tiên giới khống chế Vĩnh Anh Giác. Hắn không có khả năng một đời lưu lại tại Vĩnh Anh Giác, mới để Vĩnh Anh Giác chân chính độc lập. Cũng chỉ có cách hắn trưởng khống tiên giới thế lực. Trên thực tế, đây đối với hiện tại Ma Quốc Kỵ tới nói, cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Nghĩ tới đây, Ma Quốc Kỵ nắm qua thủy tinh cầu nói, ba cái điều kiện tính rằng người thông qua được. Đa tạ Mạc Đạo Hữu, sau này Mạc Đạo Hữu đến ta Anh Biên Thành, chính là ta Tất Khang khách nhân tôn quý. Tất Khang nghe được Ma Quốc Kỵ nói, liền biết hắn một kiếp này đi qua. Ma Quốc Kỵ cũng không có ý nghĩ chém tận giết tuyệt. Ma Quốc Kỵ không để ý tới Tất Khang hư tình giả ý mà nói, đem ánh mắt tất cả rơi vào thân Hồng Cử. Hồng Cử, người tại Anh Biên Thành dạo chơi một thời gian dài nhất, ta cần hỏi người mấy vấn đề. Hồng Cử tranh thủ thời gian đứng lên nói, xin Mạc Đạo Hữu cứ hỏi. Hồng Cử biết gì nói nấy. Hồng Cử một tên kim tiên tu sĩ, đối với Mạc Quốc Kỵ vô cùng cẩn thận, kính cẩn. Tất Khang cùng Hồ Minh không có lửa điểm ý tứ xem thường hắn. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ thế mạnh, đưa tay ở giữa liền sẽ giết bọn hắn. Nếu như không kính cẩn, cái kia chính là mình muốn chết. Ma Quốc Kỵ mặt không thay đổi nói, vấn đề thứ nhất, bán tiên vực đào móc tiên cách thạch chủ yếu là cung cấp cho tiên vực. Tại bán tiên vực có một loại duệ mộc khí tức, nếu là tại bán tiên vực thời gian ở lâu không hóa giải khí tức này mà nói, sẽ dần bị duệ mộc khí tức mộc hóa. Ta nghe nói bán tiên vực xuất hiện một loại hóa giải duệ mộc khí tức đan dược gọi là sung mộc đan. Nói tới đây, Mạc Quốc Kỵ cố ý để cao nghiêm khắc ngữ khí của mình. Cái này sung mộc đan cầm kim thuộc tính luyện đan sư mới có thể luyện chế. Ta tại bán tiên vực từng điều tra qua, căn bản không có thuộc kim thuộc tính luyện đan sư. Những cái đan dược này ta cũng không điều tra là đến từ nơi này. Người nói cho ta biết, những cái này kim thuộc tính luyện đan sư có hay không đều tại Anh Biên Thành. Tại Mạc Quốc Kỵ cất giọng cao thời điểm, Hồng Cử liền vô ý thức dùng mình một cái. Hắn thậm chí cảm nhận được Mạc Quốc Kỵ sát ý. Mặc dù hắn mới tọa hạ, bị Mạc Quốc Kỵ lời nói lại hù lên đứng ôm quyền nói, Mạc Đạo Hữu, lời nói chính là những cái dung mộc đan kia đích thực Anh Biên Thành cung cấp qua. Những luyện đan sư kim hệ thuộc tính kia đều không tại Anh Biên Thành, bởi vì luyện chế dung mộc đan có hại thọ nguyên cùng với cả tinh huyết. Tăng thêm kim thuộc tính luyện đan sư vốn là cực kỳ thưa thớt, cho nên tiên vực thông qua thủ đoạn tại các đại cấp thấp tù chân tinh cầu tìm kiếm kim thuộc tính luyện đan sư. Những cái này luyện đan sư được đưa tới Vĩnh Anh Giác về sau liền đưa tới chân chính tiên giới bồi dưỡng. Chính là ta cùng thành chủ cũng không biết bọn hắn ở nơi nào. Hồng Cử chẳng những trả lời Ma Quốc Kỵ vấn đề, còn đem Ma Quốc Kỵ không tra hỏi vấn đề trả lời sau. Ma Quốc Kỵ nghe chút Hồng Cử trả lời liền biết hắn muốn ở chỗ này nghe ngóng kim thuộc tính luyện đan sư hẳn không có cách nào. Hồng Cử ngôn ngữ hiển nhiên vẫn là thật. Ma Quốc Kỵ nhẹ gật đầu. Vấn đề thứ hai, trong các đại tinh không địa tiên viêm mãn tiến vào bán tiên vực có hay không cùng tiên giới quan hệ? Hồng Cử vội vàng nói, Mạc Đạo Hữu, cái này ta thật không biết. Gặp Mạc Quốc Kỵ đem ánh mắt quét tới, Tất Khang cùng Hổ Minh vội vàng tỏ thái độ, Mạc Đạo Hữu, cái này chúng ta không hề biết. Mạc Quốc Kỵ tiếp tục không ép hỏi, mà hắn tin tưởng Anh Biên Thành bất quá là một con kiến hôi, không biết cái này cũng là bình thường. Vấn đề thứ ba, ta từng thấy qua Vĩnh Anh ngục giam, bên trong tựa hồ giam giữ một chút đỉnh cấp thiên tài. Đây là chuyện gì? Mạc Quốc Kỵ vấn đề hỏi ra, cũng cảm giác được Hồng Cử cùng Tất Khang cả đám người trở lên tái nhợt. Bỗng nhiên có một loại cảm giác chính mình không nên hỏi vấn đề này. Sau một hồi lâu, Hồng Cử mới run giọng nói, đích xác là có chuyện này, ta cũng chỉ nghe nói. Nhưng là loại chuyện này không phải chúng ta loại kiến hôi có thể biết tới. Mạc Huynh xem như giết chúng ta cũng không biết nguyên nhân cụ thể. Đồng thời ta Hồng Cử thề, về sau nếu lộ ra Mạc Đạo Hữu vấn đề này, ta Hồng Cử nhất định chết dưới lôi kiếp, không có cơ hội luân hồi. Hồng Cử mới phát thề xong, Tất Khang cùng Hồ Minh tranh thủ thời gian đứng lên thề, biểu lộ nhất định không tiết lộ chuyện hôm nay. Mạc Quốc Kỵ hỏi thăm. Mạc Quốc Kỵ trong lòng trầm xuống, hắn biết mình thật không nên hỏi thăm vấn đề vừa rồi. Hỏi đằng sau biện pháp tốt nhất chính là giết người. Giết người diệt khẩu, cái này Hồng Cử thế mà sớm phát hạ thề độc, mà lại lấy hắn bản tính, hiện tại giết trước mắt ba người thực sự không phải bận tâm. Mạc Quốc Kỵ không có tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, tiếp tục hỏi, vấn đề thứ tư, Trên người cô ta có đại lượng tiên cách thạch, còn có Lâu Xuyên Hà trên người một độ tiên hạm. Là ai nói cho bị anh biên thành? Hồng Cử tự hồ cảm nhận được Mã Quốc Kỵ đè xuống sát ý, càng không dám nửa điểm giấu giếm, lập tức nói là Khấu Viễn hắn. Tuyệt không có khả năng. Mã Quốc Kỵ không chút do dự, cắt ngang lời của Hồng Cử nói. Đối với Khấu Viễn tâm tính một loại trực giác, hắn tin tưởng Khấu Viễn không phản bội hắn. Khấu Viễn cũng trở thành hắn bằng hữu hoàn toàn vào bản tâm. Hồng Cử cuống quýt giải thích. Khấu Viễn mặc dù là rất thiên tài, lại không thuộc về loại tuyệt đỉnh thiên tài kia. Hắn có thể tại bán tiên vực độ kiếp tấn cấp thiên tiên là bởi vì Lạc Quân động tay chân. Lạc Quân trong ý niệm của hắn ẩn nặc một cái kim tiên nguyên thần ý chí. Tại Khấu Viễn đi vào Vĩnh Anh Giác về sau, nguyên thần kia thừa dịp Khấu Viễn cùng với ngươi tranh đấu thời điểm đoạt xá Khấu Viễn. Khấu Viễn hiện tại nơi nào? Mã Quốc Kỵ sát ý không còn ẩn nấp, không giết cái loại này đoạt xá Khấu Viễn ra hỏa, lòng hắn có chịu. Khấu Viễn đã tiến vào tiên giới. Hồng Cử cẩn thận đáp, độ tiên hạm kia có hay không trên người Khấu Viễn? Mã Quốc Kỵ hừ lên một tiếng, chỉ có thể đem sát ý ép xuống. Hồng Cử vội vàng nói, không phải, Khấu Viễn tựa hồ cũng là cùng một người khác đến từ bán tiên vực hợp mưu. Độ tiên hạm tựa hồ chính là hai người hợp mưu điều kiện, cho nên độ tiên hạm bị một người khác cầm đi. Mã Quốc Kỵ trong lòng thở dài một tiếng, quả nhiên là tin tài động nhân tâm. Đối với chút người tu tiên mà nói, bằng hữu thân thiết đi nữa cũng sẽ bị loại bảo vật kia che khuất hoai mắt. Chứ đừng nói chi, bọn hắn tổ hợp lại với nhau, bất quá là lâm thời hợp tác. Mã Quốc Kỵ không có tâm tình tiếp tục ở lại, hắn đứng lên lạnh giọng nói, lúc đầu hôm nay ta là muốn giết người diệt khẩu, làm gì được, ta không phải một tốt giết người. Nếu như đáp ứng điều kiện liền không động thủ nữa. Ta hy vọng mấy vị đừng để cho ta tới động thủ lý do, bằng không mà nói ta tất nhiên tới lần thứ ba. Nói xong câu đó, Mã Quốc Kỵ sải bước ra anh biên thành, tần khách sảnh biến mất vô tung vô ảnh. Tất càng từ phẫn nộ tới là càng phẫn nộ, đến bất đắc dĩ, đến nhận mệnh. Nếu là ở ban đầu Mã Quốc Kỵ kiêu ngạo như vậy, một lần liền đi, hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem Mã Quốc Kỵ xử lý. Lúc này hắn vẫn rất là bình tĩnh. Anh biên thành với hắn nói, vẹn vẹn là một cái trụ sở mà thôi. Qua một đoạn thời gian nữa, hắn sắp rời đi anh biên thành, nơi này tất cả cùng hắn đều không hề quan hệ. Mã Quốc Kỵ sau khi đi trước tiên, Hồng Cử liền đứng lên. Hắn lưu lại anh biên thành là khẳng định Mã Quốc Kỵ không lại hồi Mã Thương. Hiện tại Mã Quốc Kỵ thế mà lần thứ hai trở về, nếu không phải hắn phối hợp tốt, hôm nay hắn liền cùng lao thải đồng dạng. Anh biên thành hắn tuyệt đối không muốn ở tiếp, hắn nhất định phải rời khỏi nơi này. Hắn từ Mã Quốc Kỵ trong tay chạy trốn hai lần, ai biết hay không có lần thứ ba. Lần thứ hai đánh nát anh biên thành hộ trận, đồng thời hủy đi anh biên thành tới tiên giới truyền chống trận. Tiên giới phản ứng ra sao Mã Quốc Kỵ căn bản lười đi quản. Lúc này hắn ngay tại Vĩnh Anh Giác bốn phía du đãng. Cái này khiến cho Vĩnh Anh Giác tạo thành một cái hiện tượng rất quái dị. Nguyên bản Vĩnh Anh Giác các đại phường thị cùng tu chân ngoài thành treo Mã Quốc Kỵ chân dung truy nã. Mã Quốc Kỵ mỗi đến chỗ về sau, từ chân dung chính mình bên dưới đi qua, vừa bên trên nhiều người hơn trông thấy giống như không có trông thấy đồng dạng. Một số người thậm chí càng dừng lại đối với Mã Quốc Kỵ kính cẩn thi lễ. Mỗi khi Mã Quốc Kỵ lần nữa đi nơi này địa phương, lúc rời đi, cái kia chân dung truy đã biến mất vô tung vô ảnh. Về sau một chút phường thị cũng cùng tu chân thành thị biết Mã Quốc Kỵ hiện tại chính mình không có việc gì tại Vĩnh Anh Giác đi dạo, dứt khoát đè Mã Quốc Kỵ chân dung truy đã toàn bộ gỡ xuống. Trọn vẹn tại Vĩnh Anh Giác đi dạo 3-4 tháng, Mã Quốc Kỵ mới lần nữa đi tới Vô Sinh Hà. Thời gian mấy tháng, hắn quen một chút tới từ bán tiền vực tu sĩ, bất quá không có trông thấy biên song bích. Khuất dường những người này, còn phô tử đại sư tung tích càng là không chút nào. Tăng thêm Mã Quốc Kỵ cảm nhận được thực lực mình tùy thời tùy khắc có thể đột phá kim tiên. Vĩnh Anh Giác tài nguyên tu luyện hoàn toàn chính xác có hạn. Mã Quốc Kỵ quyết định rời đi Vĩnh Anh Giác tiến đến tiên giới. Nguyên bản Mã Quốc Kỵ dự định đi vào Vô Sinh Hà về sau, liền tiến vào Vô Sinh Hà ngọn nguồn, sau đó tới vấn tiên thê màu vàng kia tiến vào tiên giới. Nhưng khi Mã Quốc Kỵ lần nữa đứng lại Vô Sinh Hà bên cạnh thời điểm, bị cảnh tượng trước mắt kinh trụ. Vô Sinh Hà một mực bình tĩnh vô cùng, cuối cùng bị cái loại này an tĩnh càng đột xuất Vô Sinh Hà rộng lớn mênh mông. Về phần Vô Sinh Hà ngọn nguồn, cái kia hoàn toàn tĩnh mịch, có thể nói ngoại trừ lần trước hắn trông thấy hai tên cường giả tuyệt thế tại Vô Sinh Hà ngọn nguồn chiến đấu qua một lần, không thấy động tĩnh khác. Mà giờ khắc này Vô Tinh Hà, tại khi quay cuồng gào thét liền xem như cuồng bạo cả biển cả cũng không có cái loại cuồng bạo quay cuồng bọt nước này. Ào ào sóng âm thanh bên trong, Ma Khuệ thậm chí cảm nhận được một loại mãnh liệt huyền khí, huyền ảo khí tức. Ma Quốc Kỵ không tin tưởng lắm có người tại Vô Sinh Hà ngọn nguồn chiến đấu, bởi vì loại sóng cả tựa hồ không phải là chiến đấu đưa tới. Không đúng, Ma Quốc Kỵ nghĩ tới cái điều gì? Vô Sinh Hà mặt sông rộng lớn vô biên như vậy, liền xem như một chút gió nhẹ cũng không trở thành tĩnh mịch đồng dạng bình tĩnh. Trước đó, hắn cùng Khổ Á bọn người cùng đi đến Vô Sinh Hà, trong lòng một mực nhớ. Ai là phản đồ sự tình thế mà giờ không nghĩ tới điểm này. Thời khắc này tại Vô Sinh Hà tuôn ra gào thét, tựa hồ không phải bình thường Vô Sinh Hà. Dựa theo bình thường tư duy tới nói, tại trong cái loại thời tiết êm gió sóng lặng này, Vô Sinh Hà xem như có chút ba động cũng không trở thành dạng này sóng cả mãnh liệt. Vô Sinh Hà tựa hồ có biến cố. Mà Quốc Kỵ mới nghĩ tới nơi này, đã nhìn thấy mấy cái đạo phi hành pháp bảo cấp tốc mà tới, rất nhanh rơi vào Vô Sinh Hà biên giới. Chương 491. Vô Sinh Hà ngọn nguồn hồ lô. Mạc tiền bối, mấy tên tu sĩ từ phi hành pháp bảo xuống tới nhận biết Ma Quốc Kỵ mau tới đến chào. Ma Quốc Kỵ tại Vĩnh Anh Giác là một cái loại tồn tại đặc biệt. Hắn nhưng là người của Anh Biên Thành, thời khắc muốn truy lã cũng không dám truy lã. Liền xem như tiên giới lần nữa thành lập đến Vĩnh Anh Giác truyền tống trận, cũng không có gặp tiên giới bắt đầu truy lã Ma Quốc Kỵ. Một người như vậy tại Vĩnh Anh Giác không ai dám không tôn kính. Ma Quốc Kỵ gật đầu đáp lễ nói, cái này Vô Sinh Hà lai lịch có ai biết? Một tên tóc trắng thiên tiên tu sĩ nói, nghe nói cái này Vô Sinh Hà vốn là một cái vô sinh đạo tông, một đầu tông môn hà. Trong sông có một cái vô sinh đạo tông hộ trận, thần thú thủ hộ. Về sau vô sinh đạo tông thu được một kiện bảo vật, đưa tới thập đại tiên vực tranh đoạt. Nghe nói là sau trận đại chiến kia, vô sinh đạo tông bị đánh phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại Vô Sinh Hà. Nghe đồn Vĩnh Anh Giác võ, Vô Sinh Hà chỉ còn trong đó một bộ phận mà thôi, còn lại các bộ phận Vô Sinh Hà tại tiên giới chính thức. Ma Quốc Kỵ giật mình đi theo hỏi, tiên giới kia có thập đại tiên vực? Tù sĩ tóc trắng đáp, tại thời điểm ban sơ là vậy, bất quá bây giờ tiên giới chỉ còn lại 7 đại tiên vực. Tại năm đó Vô Sinh Đạo Tông bị hủy, đằng sau lại phát sinh một hồi sự kiện đưa tới thập đại tiên vực hỗn chiến, có tam đại tiên vực bị hủy. Vô Sinh Đạo Tông lấy được cái gì thế mà đưa đến nhiều như vậy tiên vực đại chiến? Bên cạnh tu sĩ hỏi. Tù sĩ tóc trắng lắc đầu, ta cũng không biết. Còn có Vô Sinh Hà này, nghe nói quanh năm phi thường bình tĩnh, mà giờ này lại như là sóng cả quay cuồng, không biết có đồ vật gì sắp xuất thế. Ngay lúc này một cái cây cột phóng lên trời, từ từ Vô Sinh Hà ngọn nguồn đánh đi ra, từng đạo khí tức huyền ảo trong nháy mắt lan tràn. Vẹn vẹn một loại khí tức huyền bí xâm lấn một chút mà có khi cảm giác được toàn thân chợt nhẹ. Giờ khắc này hắn cảm nhận được trong cơ thể mình thật giống như là vô số rác rưởi bị loại khí tức huyền ảo này mang đi. Ngay cả 108 đầu mạch lạc cũng càng rõ ràng. Ma Quốc Kỵ chấn động trong lòng, khí tức này tuyệt đối là đồ vật cao cấp nhất. Chẳng những Ma Quốc Kỵ cảm giác được, các tu sĩ tới đây đồng dạng cảm giác được. Giờ khắc này dù là Ma Quốc Kỵ ở địa phương này, xung quanh tu sĩ cũng nhịn không được nhào nhào vọt tới Vô Sinh Hà. Loại thiên địa dị bảo xuất thế, không có người không động tâm. Ma Quốc Kỵ một dạng động tâm. Tu đạo chính là vì gì? Trừ mình tâm trí cùng cố gắng bên ngoài chính là cơ duyên. Loại này đưa đến trước mắt tới cơ duyên, nếu không phải đi nắm chắc, vậy không cần thiết đi nói cái gì nữa. Đi theo đám người đằng sau, Ma Quốc Kỵ một dạng chính là vọt vào Vô Sinh Hà ngọn nguồn. Vô Sinh Hà ngọn nguồn Ma Quốc Kỵ không biết ngây người bao lâu. Phía dưới cái này trước đây chính mình hoàn cảnh tĩnh mịch lặng lề, hiện tại Ma Quốc Kỵ mới tiến vào đáy sông liền cảm nhận khí tức quay cuồng kia. Vô Sinh Hà mãnh liệt sóng cả, không chỉ để cho mặt sông trụng loại gào thét quay cuồng, tại đây sông là một dạng quay cuồng không thôi. Thời khắc tại Vô Sinh Hà thật giống như là một cái lồi bị lấu nước đồng dạng, bên trong nước tất cả đều nhấp nhô. Vừa tiến vào Vô Sinh Hà ngọn nguồn, Ma Quốc Kỵ liền cảm nhận được cỗ khí tức có thể tẩy rửa chính mình mạch lạc, thậm chí linh hồn đến từ chỗ càng sâu, mà chỗ kia tựa hồ là vấn tiên thê vị trí. Ma Quốc Kỵ nhanh chóng vọt tới. Ma Quốc Kỵ tốc độ cực nhanh, tăng thêm đối với nơi này cực kỳ quen thuộc, vẹn vẹn một canh giờ liền tới vị trí phát ra hơi thở kia. Một cái hồ lô màu tím nhạt xuất hiện tại Ma Quốc Kỵ trước mặt. Hồ lô đổ vào đáy sông, miệng hồ lô mở ra, từng đạo thanh linh khí tức huyền ảo từ trong cái miệng hồ lô thẩm thấu. Ma Quốc Kỵ càng đến gần càng cảm giác được thân thể của mình bị gột rửa đồng dạng. Dù mà Quốc Kỵ không có nhận ra đây là khí tức gì, hắn biết đây tuyệt đối là đồ cao cấp nhất. Hắn trực tiếp rơi vào một bên hồ lô này, tay vung lên muốn đem hồ lô mang đi, nhưng là Ma Quốc Kỵ rất nhanh liền mất mát. Mặc dù hắn hao hết toàn bộ thần niệm cùng tiên nguyên, hồ lô này ngay cả động cũng không có bị kéo theo một chút. Cơ hồ trong thời gian ngắn nhất, Ma Quốc Kỵ liền quyết định hắn chui trong hồ lô. Loại bảo vật này nói không chừng rất nhanh sẽ có người của tiên giới đến cấp đoạt. Hắn nhất định trong thời gian ngắn nhất đem hồ lô này thu lại. Cái này thuộc về cơ duyên của hắn. Mà đối với cái hồ lô này, vì cái gì ở chỗ này miệng cũng bị mở ra, Ma Quốc Kỵ cũng có chút suy đoán. Hắn hoài nghi hồ lô màu này sở dĩ bị đánh ra là bởi vì lần trước hai tên cường giả tuyệt thế kia trong lúc chiến đấu, dư bà lộ tan mở miệng hồ lô cấm chế, cũng đem hồ lô ẩn nấp này đánh đi ra. Tiến vào miệng hồ lô đối với Ma Quốc Kỵ tới nói tương đương với đưa tử địa mà hộ sinh. Một khi hắn không có cách nào trong thời gian ngắn nhất đem cái hồ lô này lấy đi, mà trong thời gian này có người tới lấy hồ lô, hắn sẽ thành thịt cá của người khác. Vừa tiến vào hồ lô, Ma Quốc Kỵ cảm giác toàn thân đều bị muốn xé rách đồng dạng. Vô cùng vô tận khí tức cọ rửa thân thể của hắn. Một loại khí tức cọ rửa thân thể, hắn cảm giác thân thể mình có một cái loại khu trừ tạp chất thăng hoa. Khí tức trong hồ lô này cọ rửa thân thể đối với hắn, để cho hắn cảm giác chính mình thật giống như là tại bị thiên đào vạn quả. Nếu không phải Ma Quốc Kỵ tu luyện từ lúc bắt đầu tới giờ chính là bị lôi hồ xé rách thân thể bắt đầu, hắn thật không nhất định chịu nổi. Chỉ một lát thời gian, Ma Quốc Kỵ cưỡng ép để chính mình tỉnh táo. Hắn có thể cảm thấy bên ngoài hồ lô lần nữa có người tới, có thể thấy được nơi này có tu sĩ đi vào tới đây đây. Cái hồ lô này nhất định phải nhanh chóng thu lại, bằng không mà nói tới là càng ngày càng nhiều người. Trong hồ lô một mảnh hỗn độn, Ma Quốc Kỵ ngay cả thần niệm đều không thể mở ra ngoài, đừng nói chi là luyện hóa cái hồ lô này. Nếu không có linh nhãn, Ma Quốc Kỵ khẳng định mau chóng rời đi cái hồ lô này. Cũng may Ma Quốc Kỵ còn có linh nhãn. Dưới cái linh khí tụ tập, hắn linh nhãn trong mắt xuất hiện tại trước trán. Trong hồ lô bắt đầu cọ rửa mắt linh nhãn. Linh nhãn đau rát, đau nhức bên trong. Ma Quốc Kỵ cảm giác chính mình linh nhãn cũng đang không ngừng tấn cấp rồi lại tấn cấp. Sau mấy cái hô hấp, Ma Quốc Kỵ ngay cả hồ lô tìm được một cái thiên bi văn. Hắn tranh thủ thời gian vọt tới, há miệng chính là một đạo tinh huyết phun ra tại thiên bi văn này, bắt đầu luyện hóa thiên bi văn. Thời gian nửa nén hương đi qua, Ma Quốc Kỵ đừng bảo luyện hóa thiên bi văn, xem như cảm ứng được cái bi văn là cái gì đều khó có khả năng. Ma Quốc Kỵ trong lòng thầm than, hắn biết mình cùng cái hồ lô này không có duyên phận, nhanh đi ra ngoài. Nếu còn tiếp tục lưu lại trong này chờ cường giả đưa tới chính là chờ chết. Ra ngoài trước đó nắm chặt thời gian đem một chút khí tức trong này đưa chính mình bất hủ giới, sau đó bỏ chạy. Ma Quốc Kỵ mới đem chính mình bất hủ giới mở ra, cảm giác hồ lô kịch liệt xung động, thật giống như có vô số tảng đá lớn đánh vào hồ lô mặt ngoài đồng dạng. Ma Quốc Kỵ trong lòng trầm xuống, hắn có thể đưa tới tử địa mà hậu sinh, lại không phải loại người vì bảo vật mà cả mạng mình đều không cầu. Trước đó hắn tiến vào hồ lô là bởi vì hắn chưa có người nào vào tới. Hiện tại hồ lô mặt ngoài không ngừng rung động, đương nhiên là tới cường giả, lấy thực lực hắn đều không thể kéo theo lồ hồ lô này. Có thể tưởng tượng cái này người tới thực lực mạnh hơn hắn nhiều. Tại Vĩnh Anh Giác nơi này thực lực mạnh mẽ hơn hắn ngoại trừ tiên giới tới còn có thể là cái gì. Ma Quốc Kỵ rốt cuộc không lo được thu thập những khí tức này, liền từ miệng hồ lô thoát đi. Ma Quốc Kỵ rất nhanh cảm thấy không đúng, hắn thế mà cảm nhận được cái này không cách nào di động, cũng vô pháp luyện hóa hồ lô vọt tới hắn bất hủ giới. Ma Quốc Kỵ phản ứng cấp tốc, hắn trong thời gian ngắn nhất liền đánh giá hẳn là chính mình bất hủ giới cùng phổ thông tiểu thế giới khác biệt. Hồ lô hẳn cảm nhận được trong cái này khác biệt, lúc này mới muốn đi vào bất hủ giới. Giờ phút này Ma Quốc Kỵ chỗ nào còn có thể lo lắng khác, vọt thẳng ra hồ lô, chui ra khỏi bất hủ giới, rơi vào đáy sông. Hắn bất hủ giới thật phi thường bình thường, nếu thực sự ẩn nấp đi thật giống như là một viên phổ thông hạt cát đồng dạng sẽ không có người chú ý tới. Nhưng bây giờ khác biệt, hồ lô tự động biến mất, xem như hắn bất hủ giới không có bị phát hiện. Bất hủ giới yếu ớt thế giới cũng chịu không được mãnh liệt oanh kích, vạn nhất có cường giả trong này điên cuồng công kích, vậy hắn bất hủ giới tất nhiên không phá toái rơi. Oạch, Ma Quốc Kỵ vừa đến đáy sông, một đạo lực trùng kích cuồng bạo kinh khủng, số lượng mãnh liệt mà tới. Ma Quốc Kỵ trực tiếp bị loại lực lượng cuồng bạo này đánh bay ra ngoài. Xung quanh nước sông càng lạt tại các loại cuồng bạo trùng kích tạo thành vô số vô tận vòng xoáy. trông thấy xung quanh chí ít có đến mấy trăm tu sĩ giống như hắn bị loại lực lượng cuồng bạo này cuốn bay. Ma Quốc Kỵ Điển biết lựa chọn của mình quá chính xác. Hắn may mắn không có trốn ở Bất Hủ Giới. Nếu ở Bất Hủ Giới, vậy chỉ có thể tiếp nhận một cái kết cục chính là giới vực của hắn sụp đổ. Đồng thời hắn cũng thấy rõ ràng đáy sông chí ít có 4 người đang đánh nhau, trong đó mỗi một cái đều là hạng người khí thế bằng bạc. Cứ việc 4 người này không đánh sánh nổi đạo cô áo vàng cùng với mặt đen nam tử lúc trước, nhưng mà có kỵ rõ ràng trong 4 người này bất kỳ người nào đều có thể tùy tiện giết hắn. Mà có kỵ còn chưa rơi xuống, lại có một đạo nhân ảnh cuồng bạo rơi xuống, đi theo một thanh âm cơ hồ đem mà có kỵ mảng nhĩ xé rách vang lên. Ai lấy đi Vô Sinh Đạo Tông hồ lô? Nếu là dám ăn một mình mà nói, đừng trách ta phá phong không khách khí. Hồ lô biến mất không thấy gì nữa, đánh nhau 4 người cũng dừng lại. Tăng thêm mới tới một cái phá phong ra hỏa, nơi này 5 người lẫn nhau phòng bị. Tại 5 người trong nháy mắt, hồ lô khẳng định là 5 người ở giữa một người lấy đi. Bọn hắn 5 người đều là dùng quy tắc phù từ tiên giới xuống, hồ lô liền xem như kim tiên cũng vô pháp tại trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa, chứ nói chi là chỗ lại đông đảo thiên tiên tu sĩ. 5 người rằng co, những thiên tiên tu sĩ không có bị dư bà oanh sát kia điên cuồng bỏ trốn. Mà Quốc Kỵ một dạng chính là điên cuồng bỏ chạy. Hắn cùng tiên tu sĩ khác bỏ chạy phương hướng khác biệt, đồng dạng phương hướng bỏ chạy là vị trí vòng xoáy màu đen. Lúc này hắn so với ai khác đều là rõ ràng. Vừa rồi hắn nhìn thấy 5 cái cường giả kia đều là tiên giới tới, cũng đều dùng quy tắc phù, 5 người này bất kỳ người nào đều có thể miểu sát hắn. Đó là hắn sở dĩ tại Anh Biên Thành không có chuyện, đoán chừng hay là bởi vì không có cường giả để ý tới hắn. Tại biết đạo lý này về sau, hắn tự nhiên càng nhanh chóng rời đi càng tốt. Chờ một chút, những vĩnh anh giác sâu kiến này, đừng để đi. Trong 5 tên cường giả, một lữ tử tựa hồ nhớ tới cái gì đó nghiêm nghị nói ra. Chương 492, tử vong nồi kiếp. Tu sĩ có thể tới Vô Sinh Hà ngọn nguồn này tự nhiên không phải kẻ yếu, cơ hồ toàn bộ là loại người đối với bảo vật cực kỳ mẫn cảm. Hiện tại tiên giới cường giả nói lưu lại bọn hắn, những cái sâu kiến này, nếu là không biết những cường giả này muốn giết bọn hắn, cái kia chính là ngu ngốc rồi. Câu nói này vừa đi ra, tất cả mọi người thủ đoạn ra hết, càng là điên cuồng chạy tứ tán. Nếu là ở bên ngoài 5 người, có lẽ còn nắm chắc cái này mấy trăm người toàn bộ lưu lại. Hiện tại tại Vô Sinh Hà ngọn nguồn, mà lại là cái này tới 5 người đều là dùng quy tắc phù, thực lực vốn là có áp chế. Nhiều tu sĩ tứ toán chạy loạn, 5 người trong lúc nhất thời căn bản không có biện pháp toàn bộ bắt lấy. Mà có kỵ càng là điên cuồng bỏ chạy, cũng may không có người chú ý tới hắn ra hỏa này. Không hướng mặt sông độn, ngược lại hướng Vô Sinh Hà chỗ sâu độn. Lựa ngày sau, Mà có kỵ đi tới vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen giờ phút này chưa hề đi ra, Mà có kỵ chỉ có thể ẩn nấp xuống chờ đợi lo lắng. Cùng thời gian, mặt sông Vô Tinh Hà sông đến thiên tiên tu sĩ bắt đầu, một số ít tốc độ cực nhanh hoặc là một ít thủ đoạn tu sĩ bên ngoài tuyệt đầu ấy. Đa số tu sĩ đều bị 5 tên cường giả này khóa chặt bắt được. Đây chính là tại sao đáy sông đào tẩu thế yếu. Nếu như tại địa phương khác, nhiều người như vậy bỏ chạy, chạy tứ toán 5 tên cường giả trước tiên không có bắt lấy, vậy liền rất khó. Hiện tại 5 tên đáy sông cường giả trong lúc nhất thời bắt không được người, dứt khoát trên mặt sông ôm cây đợi thỏ, phá phong một cách cuối cùng đi vào Vô Sinh Hà. Trong 5 tên cường giả từ tiên giới này tới, thực lực bọn hắn hiện nhiên cường đại nhất. Giờ phút này ánh mắt của hắn trên thần hơn 100 thiên tiên tu sĩ bắt lại, lại chuyển qua trên thần 4 tên tiên giới cường giả còn lại, mới lên tiếng: mấy vị đạo hữu, hồ lô khẳng định tại trên người một trong chúng ta. Về phần là ai, ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tra ra manh mối. Còn bỏ chạy những người kia, ta tin tưởng chúng ta rất nhanh có thể điều tra ra. Nếu như có người tại đáy sông chưa hề đi xa. Một tên nam tử người thấp nhỏ hừ một tiếng đối với Phá Phong lời nói xem thường. Phá Phong lao lao lập tức minh ngộ tới, đối phương nói rất chính xác. Nếu có người không chạy ra tới mà lưu lại tại đáy sông thì sao? Vô luận là ai, ta tin tưởng chỉ cần tới Vô Sinh Hà liền có người biết. Phá Phong đáp: Vô Sinh Hà ngọn nguồn vô biên vô tận, nếu thực có người lưu tại đáy sông, lấy thực lực bọn hắn khó mà điều tra ra. Mà có kỵ chờ ước chừng một canh giờ, vòng xoáy đen kia rốt cuộc đi ra. Mà có kỵ trực tiếp chui vào, cơ hồ ngay tại lúc Mà có kỵ độn tiến vào vòng xoáy màu đen, một cỗ thần niệm cường đại để cho người ta rung động quét ngang tới. Cỗ thần niệm này so với lúc trước 5 người còn cường đại hơn đâu chỉ mấy lần. Cỗ thần niệm này từ Mà có kỵ dừng lại địa phương dừng một chút, rất nhanh liền rời đi. thần niệm từ vòng xoáy đáy sông đảo qua, tựa như căn bản không có phát hiện đồng dạng cũng không dừng lại. Vậy đến vô sinh hà mặt năm tên cường giả dưới các này cũng cảm nhận được cỗ thần niệm này, lập tức khom người xuống kính cận nói: gặp qua thiên đế đại nhân. Các người, người nào đạt được vô sinh đạo tông đồ vật? Thần niệm từ hư không truyền tới, mang theo một loại uy nghiêm khó mà cự tuyệt. Pháp phong thực lực mạnh nhất, hắn biết thiên đế hỏi tới, hổ lô liền xem như tìm ra cũng không có lửa phần của hắn. Mặc kệ biết không có phần của mình, hắn không dám đứng ra khom người đáp. Hổ lô kia hư không tiêu thất, chúng ta đang muốn tìm kiếm. Trong hư không thần niệm uy áp tiêu, một đạo thân ảnh như có như không chậm rãi hiện ra. Thời khắc này máu kỵ đã bước đến vấn thiên giai thê giai thứ 9. Thân hình hắn thời gian dần trôi qua từ vấn thiên giai bên trên biến mất không thấy gì, tiến nhập vấn tiên thê màu vàng trong đỉnh sương mù. Máu kỵ vòng xoáy lĩnh vực dọc theo đi, vấn tiên thê đối với hắn áp lực cơ hồ không có. Mấy canh giờ về sau, mà quốc kỵ quanh thân chợt nhẹ, đi theo một cỗ cường lực đại lượng đem hắn cuốn lên. Oành, máu quốc kỵ giống như là bị người ta giữa không trung bỏ rơi đến đồng dạng, đánh vào một mảnh phế tích ở giữa, lồng đậm tiên khí truyền tới. Mà quốc kỵ không có tu luyện cũng cảm giác được chính mình mạch lạc hoàn toàn thông suốt. Hắn thần niệm quét ngang ra ngoài, ngoại trừ chỗ hắn phế tích, chỗ xa hơn một mảnh sương mù tràn ngập, là một loại mảnh liên miên dãy núi điệp xa. Nơi này chính là tiên giới. Vô sinh hà ngọn nguồn vấn tiên thề kia sau khi ra ngoài hẳn không phải địa phương cố định, mà là ngẫu nhiên truyền tống địa phương. Chỉ không biết chỗ này là chỗ nào tiên vực. Mà có kỵ đang nghĩ ngợi chính mình tại nơi nào thì một cỗ khí tức mênh mông cường đại khóa chặt hắn. Đi theo hắn bầu trời trên đỉnh đầu biến thành một cái mạch âm thanh âm trầm, lại là lôi kiếp. Mà quốc kỵ ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu chỗ dày đặc mây đen cùng là lấp lóe tầng mây ấp ủ lôi quang kia, trong lòng nghi ngờ không thôi. Hắn hiển nhiên còn chưa tới độ kim tiên lôi kiếp thời điểm. Nếu không phải kim tiên lôi kiếp, vậy hắn lôi kiếp này là gì? Chẳng lẽ mỗi một cái từ vô sinh hà ngọn nguồn tới vấn tiên thê tu sĩ đều cần loại lôi kiếp này? Nghĩ tới đây mà quốc kỵ lòng nhiều một tia lo lắng. Hắn cũng không phải đối với mình lôi kiếp lo lắng. Lúc trước hắn ngưng tụ ra bất hủ giới thời điểm, loại lôi kiếp kinh khủng kia hẳn cũng đến đây. Lôi kiếp có thể để cho hắn lo lắng. Hắn lo lắng là Lô Xuyên Hà cùng khổ á bọn người, nếu như bọn người kia vừa ra có loại lôi kiếp này, có thể chân chính tại tiên giới sống sót được mấy cái. Rầm rầm rầm, chín đạo lôi hồ ầm vang xuống, mà quốc kỵ không có cách nào, lại muốn khác trực tiếp oanh vô số quyền. Oanh oanh, chín đạo lôi hồ rơi trên thân mà quốc kỵ, chính tại chính mình cũng có thể nghe thấy làm người ta sợ hãi rằng xương cốt gãy thanh âm. Oanh, một đống đất đá trực tiếp hất bay ra ngoài, mà quốc kỵ bị đánh vào trong vùng bùn. Cái này vẹn vẹn là đợt thứ nhất lôi kiếp hồ mà thôi. Đến lúc này máu kỵ hoàn toàn minh bạch, hắn đánh giá thấp tiền giới lôi kiếp lợi hại. Loại lôi kiếp này liền xem như hắn vượt qua cũng làm lâm vào cực độ suy yếu. Mấy viên chữa thương tiên đan bị máu kỵ luốt vào, bán nguyệt thanh kích bị máu kỵ tế ra từ có thể hấp thu lôi nguyên đằng sau. Máu kỵ rất ít khi dùng pháp bảo phụ trợ hỗ trợ độ kiếp, hiện tại hắn không thể không tế ra pháp bảo. Ầm ầm, đợt thứ hai lôi kiếp ầm vang mà xuống, vẫn là chín đạo lôi hồ. So với đợt thứ nhất, hiện tại hắn không thể tế ra pháp bảo của mình. Ầm ầm ầm, đợt thứ hai lôi kiếp ầm vang mà xuống. Cảm nhận chính mình lôi hồ còn mạnh mẽ hơn, mà quốc kỵ không lo được. Bán nguyệt thanh kích huyễn hóa thành vô số kích mang đánh về phía lôi hồ, đồng thời mấy đạo kiếm mang oanh ra, hắn tất cả mạch lạc càng là toàn thua hàng nghịch chuyển đứng lên, tạo thành một cái cự đại chu thiên tuần hoàn. Lôi hồ đánh vào thân thể của hắn bắt đầu bị quét sạch tiến trong mạch lạc, hóa thành mạch lạc mặc quốc kỵ tu vị sinh cơ lạc sinh trưởng nhanh chóng dịu đi. Máu kỵ vỡ ra xương cốt cùng với tiên đan tính hợp lại với nhau khôi phục nhanh hơn mà quốc kỵ thương thế. Mà quốc kỵ thương thế còn chưa triệt để khôi phục, đợt thứ ba lôi kiếp lôi hồ cũng rơi xuống. Máu kỵ há miệng chính là một đạo máu tươi phun ra, mạch lạc của hắn dưới đợt thứ hai lôi kiếp trực tiếp bị gãy đứt mấy cái. Lôi kiếp thật lợi hại, Mà Quốc Hiện trong lòng âm thầm kinh hãi. Dù đoán ngưng tụ tiểu thế giới lôi kiếp hồ lít nhà lít nhít kia cũng không có cái loại chuyện lôi kiếp này. Chuyện này rốt cuộc thế nào? Răng rắc, Ma Quốc Hiện xương lưng trực tiếp gãy khúc. Liền xem như có sinh cơ lạc cùng với chữ nguyên lạc không ngừng chữa trị thân thể, hắn cũng vô pháp đứng lên. Hắn năng lực khôi phục so ra còn kém với trình độ hắn thụ thương. Ma Quốc Hiện lần thứ nhất cảm nhận được uy hiếp cái chết. Mắt thấy trên bầu trời đen lần nữa tràn ngập đứng lên. Ma Quốc Hiện biết hắn không ra biện pháp, rất có thể sẽ chết tại lần lôi kiếp phía dưới. Nghĩ tới đây, Ma Quốc Hiện cầm ra ba cái đan dược màu xanh một lần nuốt vào, lại là cầm một đống tiên tinh nhét vào bên người. Tại chữ nguyên lạc chữa trị mạch lạc thời điểm, hắn còn tại mạch lạc điên cuồng ngưng tụ tiên linh khí trùng kích kim tiên. Không phải Ma Quốc Kỵ điên rồi, mà hắn biết đây là đường ra duy nhất. Bằng không mà nói, hắn không một hơi lướt vào ba cái lạc trần tiên đan. Lôi kiếp này lúc đầu hắn liền chịu không nổi, nếu như lại thêm lôi kim tiên lôi kiếp, hắn khả năng một lần nữa tan tành mây khói. Có thể thực sự hắn không dẫn tới kim tiên lôi kiếp, tu vị hắn không lên chướng, tu vị không tăng lên, tại dưới loại lôi kiếp này chỉ có thể chờ chết. Nếu là đưa tới kim tiên lôi kiếp, hắn may mắn tấn cấp kim tiên tu vị, hoặc là hắn còn có thể cầu sống trong chỗ chết. Cuồng bạo tiên tinh linh khí trực tiếp đánh vào trên thiên tiên tu vị gông cùm xiềng xích của Ma Quốc Kỵ. Ma Quốc Kỵ gông cùm xiềng xích từng đợt rung động. Oanh oanh, lại là một đạo lôi kiếp ầm vang rơi xuống. Ma Quốc Kỵ mới dung hợp xương cốt tiếp tục đứt gãy. Trên bầu trời cuồng bạo lôi kiếp chẳng những không yếu bớt, ngược lửa tăng cường gấp đôi còn chưa hết. Ma Quốc Kỵ rõ ràng đây là hắn đưa tới kim tiên lôi kiếp, sống hay chết liền xem một cái đợt lôi hổ hắn có hay không xông phá thiên tiên gông cùm xiềng xích tấn cấp kim tiên. Ầm ầm, phương không gian này tràn đầy điên cuồng lôi kiếp lấp lóe, toàn bộ không gian bị màu làm cùng ác ám lôi hổ bao quanh, cũng tìm không được lửa điểm sinh cơ khe hở. Khoảng chừng mấy chục đạo lôi hổ cùng một chỗ đánh xuống, khí tức tử vong bao quanh Ma Quốc Kỵ linh hồn. Thức hải hắn đang run rẩy, linh hồn đang kêu rên rỉ. Bán nguyệt thanh kích vạch qua từng đạo kích ảnh, trực tiếp đánh về phía bầu trời lôi kiếp hồ. Một cái tấm lôi võng cùng từng đạo lôi kiếm bị Ma Quốc Kỵ tế ra, hai tấm bị luyện hóa nhị phẩm tiên khí hộ thuẫn bị Ma Quốc Kỵ tế ra. Lúc này hắn ngăn cản được bao nhiêu lôi kiếp hồ chính là bao nhiêu lôi kiếp hồ. Oanh oanh, hai đạo tấm chắn trực tiếp bị lôi hồ đánh thành bã vụn. Ma Quốc Kỵ lôi võng cùng lôi kiếm giờ phút này ngăn trở một lát, liền lôi kiếm hồ dày đặc xé rách. Bán nguyệt thanh kích càng trực tiếp bị oanh. Bán nguyệt là bán nguyệt, thiên cơ côn là thiên cơ côn, vô tận lôi hồ dày đặc đánh trên thân Ma Quốc Kỵ. Ma Quốc Kỵ không có cách nào tiếp nhận loại kinh khủng lôi hồ này oanh kích. Tại thiên tiên đến kim tiên gông cùng xiềng xích bị lộ tan trong nháy mắt, hắn lần thứ nhất trong độ kiếp hôn mê bất tỉnh. 108 đầu mạch lạc điên cuồng nghịch chuyển, dù Ma Quốc Kỵ toàn thân bị thương, người cũng hôn mê, cũng vô pháp ngăn cản Ma Quốc Kỵ thực lực điên cuồng dâng lên. Trong hôn mê, Ma Quốc Kỵ thức hải vô biên vô tận mở rộng, mạch lạc không ngừng mở ra. Khi mà đợt nôi hổ liền cùng ầm ầm ở chỗ thời điểm, căn bản không cần Ma Quốc Kỵ xuất thủ, thân thể hắn trực tiếp bắt đầu hấp thu những cái này nôi nguyên, vững chắc kim tiền tu vị.